Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2149, chương 2150, không thể tưởng tượng. Thanh Lâm trên mặt biểu lộ liền biến, nhìn về phía cái kia cực lớn lò luyện ánh mắt, cũng là theo chân biến hóa, vũ trụ lô, hắn từng từ một sách cổ lão trên điển tịch, đã từng gặp tương quan miêu tả. Nghe nói đó là xưa nay đáng sợ nhất, lăng lệ ác liệt sát khí một trong, có thể dung luyện vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tinh thần, cái kia cực lớn lô thể, không có ai biết là chất liệu gì chế tạo mà thành. Cái kia uy danh đáng sợ lò luyện, cũng không người nào biết đến tột cùng hình thành tại cái gì niên đại. Cái kia khí nuốt vũ trụ lò lớn, cũng không người nào biết đến tột cùng xuất từ gì nhân thủ. Từ xưa đến nay, rất nhiều người đều nghe nói qua vũ trụ lô, lại chưa từng có người chính thức bái kiến, càng không biết hắn chỗ đại. Vũ trụ lô, hơn nữa là một cái truyền thuyết, lại để cho người tán dương, dừng lại tại đồn đãi hòa điển tịch bên trong. Hôm nay, trong tinh không xuất hiện như vậy một cái thanh thế kinh người lò lớn. Nó là lớn như vậy, đáng sợ như vậy, thiên thể tinh thần, tất cả đều chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này rất có thể là được cái kia trong truyền thuyết vũ trụ lô. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng có thể nhìn ra được. Phía trước tinh trong nước, từng khỏa tinh thần vừa chạm vào đến cái kia cực lớn hỏa lò, tự hóa thành bột mịn. Nhưng là bọn hắn cũng chứng kiến, càng nhiều nữa tinh thần thì là bị cái kia hỏa lò chỗ thôn phệ. Cái kia một phương lò luyện, hoàn toàn giống như là vô cùng lớn, mặc kệ nuốt vào bao nhiêu tinh thần, đều không thể đem chi nhồi vào. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lăng không sinh ra một loại run rẩy cảm giác cảm. Giác. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là khó có thể tin tại đây phát sinh hết thảy. Vũ trụ lô, lại là vũ trụ lô, có thể dung luyện thiên địa, lại để cho chư thiên tinh thần đều hóa thành hư ảo vũ trụ lô. Cùng lúc đó, Long Vô Thương cũng là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đồng dạng nhớ tới vũ trụ lô tương quan truyền thuyết, loại này truyền thuyết, truyền bá phạm vi cực lớn. Tại toàn bộ thất cấp bản đồ, đều có thể nghe được vũ trụ lô danh tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là ánh mắt quái dị nhìn về phía trước cái kia cực lớn lò lớn. Xác định nó là cái kia từ xưa đến nay thanh danh nhất hừng hực vũ trụ lô không thể nghi ngờ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, vũ trụ lô lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Tại đây... chính là thiên lang thủy tổ thần thú năm đó tu hành chi địa. Hẳn là năm đó thiên lang thủy tổ đã từng đã nhận được vũ trụ lô. Long Vô Thương không ngừng kinh hô. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Lập tức lại để cho hắn và Thanh Lâm đều là sắc mặt không khỏi phải biến đổi. Long Vô Thương nói không sai. Nơi này là thiên lang thủy tổ thần thú đạo tràng. Tuy là một mảnh mênh mông tinh không, nhưng là nghĩ đến có lẽ cùng thiên lang thủy tổ thần thú kiếp trước quan hệ. Khiến người ngoài ý chính là, vũ trụ lô xuất hiện ở chỗ này, rất có thể cùng thiên lang thủy tổ thần thú có quan hệ. Thủy tổ thần thú chi công, thường người không thể tưởng tượng, nếu thật là thiên lang thủy tổ thần thú đem cái này vũ trụ lô đặt ở nơi đây. Vậy chứng minh năm đó thiên lang thủy tổ thần thú, cường đại đến có thể đủ khinh thường thiên địa vạn giới. Thanh Lâm một hồi cảm thán, ánh mắt mê mang xem hướng tiền phương vũ trụ lô, làm như tại hồi ức trước kia, đối với cái kia quá khứ đích nhân kiệt, tràn đầy kính yêu chi tình. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Cái kia vũ trụ lô lại là một hồi kịch liệt chấn động. Lập tức lại để cho càng nhiều nữa tinh thần hóa thành bột mịn. Khả dĩ chứng kiến, cái kia vũ trụ lô hoàn toàn giống như là một ngụm bát tô. mà cái kia đầy trời tinh thần, giống như là nước biển. Tất cả đều chảy ngược nhập vũ trụ lô ở trong, biến mất không thấy, to như vậy một mảnh tinh thần chi hải. Vô số tinh thần lập tức hủy diệt, xuất hiện ở một mảnh rộng lớn chấn sợ khu vực. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương xem đều là kinh hãi. Đối với cái kia vũ trụ lô thanh âm uy, càng tăng thêm một loại kiêng kỵ, một loại ngưỡng mộ của ta. Trời ơi, ta cả đời này, nếu là có thể đủ đạt tới như vậy cảnh giới, có được như vậy thần binh, tựu thật sự thỏa mãn. Long Vô Thương cười tâu toét một há to mồm, vẻ mặt si mê nhìn về phía trước vũ trụ lô, thử nghĩ lấy đem hắn nắm giữ ở trong tay hình ảnh. Thanh Lâm cũng là như thế, vũ trụ lô xuất hiện, lại để cho suy nghĩ của hắn chịu kéo dài. Không biết lúc nào, mình cũng có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Đó là cái gì dạng cảnh giới? Muốn để đạt tới cái loại này cảnh giới, ta có lẽ không sợ thiên đạo, không sợ bất luận kẻ nào đi à? Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, chưa từng có như giờ khắc này như vậy cảm giác mình nhỏ bé. Cũng chưa từng có như giờ khắc này, như vậy khát vọng trở nên mạnh mẽ. Chế tạo vũ trụ lô người đã không thể truy tìm, nhưng là năm đó thiên lang thủy tổ thần thú có thể có được vũ trụ lô, cũng đủ để thấy hắn cường thế. Thiên lang thủy tổ thần thú cảnh giới cũng là Thanh Lâm nhất ngưỡng mộ, khát vọng nhất cảnh giới. Ừ, nhưng mà trong lòng vô hạn ngưỡng mộ cùng khát vọng không có giấu kín Thanh Lâm hai mắt. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức nhíu mày, phát giác không đúng. Vũ trụ lô có thể dung luyện vũ trụ hồng hoang, luyện hóa nhật nguyệt tinh thần, nhưng là tại đây vì sao xuất hiện đều là chết tinh? Vì sao cái này một mảnh tinh không, không có một tia sinh cơ? Tinh không rộng lớn vô hạn, xưa nay là được sinh cơ cùng tử vong đối lập, phá diệt cùng tân sinh cùng tồn tại. Cái này phiến tinh không, làm như có cổ quái. Thanh Lâm trên mặt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, hắn lại một lần nữa đi vào một khỏa tinh thần phía trên, mở rộng linh giác, đi cảm giác này tinh thần hết thảy. Long Vô Thương vẻ mặt không rõ ý tưởng, nhưng cũng là cùng đi theo đến nơi này khỏa tinh thần phía trên. Là Thanh Lâm hộ pháp, Thanh Lâm, thần niệm cường đại, linh giác nhạy cảm. Một khỏa tinh thần thượng hết thảy có thể bị hắn thu hết vào mắt, nhưng là một phen dò xét xuống, Thanh Lâm cũng không có phát hiện mình muốn tin tức. Hắn không có buông tha cho, mà là đem linh giác xâm nhập cái này khỏa tinh thần bên trong. Theo hắn bổn nguyên bắt tay vào làm, dò xét thứ nhất cát, giống nhau trước khi phát hiện, cái này khỏa tinh thần theo sinh ra đời mới bắt đầu, liền không có một tia sinh cơ, căn bản không chứa bao hàm hóa sinh mệnh khả năng. Hẳn là tại đây những này tinh thần tất cả đều như thế. Trước đó lần thứ nhất Thanh Lâm không có cảm thấy có cái gì, nhưng là lúc này đây, hắn đã có một loại nghi hoặc. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn nói không rõ ràng đến tột cùng, nhưng vẫn là phát giác không đúng. Kế tiếp hắn bay vào vũ trụ, liên tiếp xuất hiện tại rất nhiều khỏa tinh thần phía trên, quan sát hắn bổn nguyên. Long huynh, nếu ta nói những này tinh thần cũng không phải là vũ trụ thời không chi lực sinh ra đời, ngươi tin còn là không tin? Một phen dò xét xuống, Thanh Lâm đột nhiên tự dưng nói ra một câu như vậy lời nói. Long Vô Thương lập tức chịu động dung, vẻ mặt bất khả tư nghị mà hỏi, không phải vũ trụ tinh không tự chủ hình thành, đó là như thế nào hình thành? Ta lấy nhiều loại bí pháp quan sát những này tinh thần bổn nguyên, phát giác bọn hắn rất có thể là con người làm ra luyện hóa mà ra. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nói ra mình cũng cảm giác không chân thực. Cái gì? Con người làm ra luyện hóa mà ra? Người nào sẽ có như thế kinh thiên đích thủ đoạn, luyện hóa ra nhiều như vậy tinh thần? Long Vô Thương béo trên mặt, cơ bắp một hồi không bình thường run rẩy, Cảm giác Thanh Lâm nói ra hoàn toàn giống như là đầm rồng hang hồ. Lại để cho hắn là như vậy rung động. Bất quá xem Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng, Long Vô Thương lại không khỏi chịu tín hơn phân nửa. Có thể hắn lại cảm thấy điều này thật sự là không hợp thói thường. Nhiều như vậy tinh thần, làm người là luyện hóa mà ra. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kSOA/nối/ky/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.